Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng cá to nhưng ít xương. Khi cắn xuống, cảm nhận đầu tiên là nước lèo thơm ngon. Sau đó đưa đầu lưỡi nhấp một ngụm, thịt cá và da cá quyện vào nhau. Khi nhai kỹ mềm nhưng không nhão, vô cùng thơm ngon, ngon quá. Một tiếng quát khẽ vang lên, Sương Vương sửng sốt một chút, suýt chút nữa tưởng rằng mình không kìm chế được thốt lên. Nhưng rất nhanh đã phát hiện là Tiết đại nhân, chỉ thấy người đàn ông không còn trẻ bên cạnh đang kinh ngạc nhìn cá nướng. Trong mắt tràn đầy yêu thương, điện hạ, tay nghề của Yến cô nương thật quá lợi hại, không ngờ cá lại có thể làm được như vậy. Hai ngày trước thần có đến phố ẩm thực để ăn cá nướng BBQ. Vốn nghĩ rằng đã rất ngon rồi, nhưng không ngờ cách ăn này lại có một hương vị khác. Cá nướng ở BBQ, trọng điểm là độ mềm. Thịt cá khi sờ vào rất mềm và róc rách, được dưới một lớp gia vị dày, còn có mùi vị rất đậm đà. Nhưng cá nướng ở BBQ ngon thì ngon nhưng quá nhỏ, ăn không đủ ghiền, nhưng con cá trước mặt này đủ lớn, đủ tươi và đủ mềm. Nước canh này cũng rất ngon. Cá nấu trong món canh này có vị khác với gia vị đậm đặc của cá nướng BBQ. Hơi cay, hơi mặn, hơi ngọt và có mùi thơm của than lửa, làm ông ấy muốn ngừng mà không được. Sương Vương ngẩn ra, trước đây đã từng nghe nói hộ bộ thượng thư yêu thích mỹ thực, nhưng hắn không ngờ ông ấy lại yêu thích đến trình độ như vậy. Hắn còn nhớ lúc trước phụ hoàng đã từng nói với hắn, nguyên nhân tại sao Tiết đại nhân được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư là bởi vì sở thích duy nhất của ông ấy chính là ăn. Ăn thì có thể ăn bao nhiêu, tham cũng tham không được bao nhiêu. Càng đừng nói lá gan ông ấy không lớn, cho nên cho ông ấy ngồi vào vị trí đó, hoàng đế mới an lòng. Hiện giờ vừa thấy, thật đúng là như vậy. Cậu nhóc đối diện Tiết đại nhân đang múc anh đào chung với nước canh. Mặn mặn ngọt ngọt, ngon đến không giải thích được. Đột nhiên nghe thấy lời khen như vậy, hai mắt cậu ta sáng lên, lanh lảnh nói, đúng vậy, A Su tỷ tỷ rất lợi hại, tỷ ấy sẽ làm rất nhiều món ăn ngon. Bắp rang, bánh kem, que cay, thịt nướng đều là tỷ ấy làm. Hai ngày trước, tỷ còn cho ta cơm cháy rất ngon, cha mẹ ta đều rất thích. Tiết đại nhân ăn ăn không ngừng, nghe được câu này, kinh ngạc nói, những món đó đều là nàng làm. Ông ấy cũng không lạ gì những món này, bởi vì sau Tết Nguyên Đán, bắp rang một thời gian đã trở thành món ăn vặt của ông ấy. Thỉnh thoảng ông ấy đều mua, mãi đến mấy ngày trước ông ấy mới biết được người bán bỏng ngô lưu động dọn đến phố ẩm thực. Ông ấy vừa đi qua đó, càng cảm thấy mình như một tiểu tử nhà quê mới được vào thành. Cái gì cũng chưa từng thấy, cái gì cũng muốn ăn. Cuối cùng ông ấy ăn đến đỡ tường về nhà, bị phu nhân mắng một trận, không nghĩ tới những món đó đều là nàng làm. A Hành kiêu ngạo gật đầu, đương nhiên, đều là A Su tỷ tỷ làm. Tiết đại nhân kinh ngạc, thật sự quá khó tin. Ông ấy hỏi, cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Lạ thật, có thể làm nhi tử nhà mình thích thì phải không cách biệt tuổi tác lắm mới đúng chứ. Nhưng như vậy thì sao có thể lợi hại đến mức đó được? A Hành đếm ngón tay, nói, hình như là 17 tuổi. Tiết đại nhân nuốt nước miếng, trong lòng nhất thời nóng lên. Vốn dĩ ông ấy chỉ là vì con trai thích nên mới ủng hộ con trai mình. Nhưng bây giờ, ông ấy đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu, cho mình một chút dũng khí. Sau đó nói, điện hạ, vương phi, tiểu điện hạ, hình như các ngài rất thân với Yến cô nương của Tiêu gia. Sương Vương cũng ngừng đũa, nhướng mày nói, cũng tạm được, đại nhân là có chuyện gì sao? Tiết đại nhân cười ngượng ngùng, nói ra cũng thật xấu hổ. Nhi tử nhà thần ái mộ Yến cô nương, chỉ là thê tử của thần làm sai chút chuyện, đắc tội Yến cô nương, nhưng chuyện này hạ quan và nhi tử đều không biết gì cả. Hai ngày trước mới biết được. Cách chương.